Trường mê huyễn thiên. Dựa theo cô nhang suy tính, yêu nhân quỷ cốc giáo nhận được tin tức nhanh nhất, đồng thời có ý đồ đối với thiên kiến là bản, hẳn là tại trong 2 ngày sẽ đến thân thành. Diêm Vũ ngược lại không lo lắng cho mình không đối phó được bọn họ. Đệ tử quỷ cốc giáo mặc dù nhiều, nhưng thực lực Diêm Vũ cũng không kém, cho dù là gặp phải cường giả ngân y đều có lực đánh một trận. Phải biết, cường giả ngân y cũng không phải là a miêu, a cẩu ven đường, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu, thậm chí cường giả ngân y khác không nhất định đều có hứng thú đối với thiên kiến la bàn. Vì lẽ đó, những ngày tiếp theo, hắn chỉ cần phải chờ đợi ở Vọng Hà Nhất Thôn. Đến lúc đó, yêu nhân quỷ cốc giáo tới bao nhiêu, hắn bắt bấy nhiêu, tốt nhất cũng hấp dẫn được Tử Phương công công tới. Sau khi an bài tốt những việc vặt này, Diệp Vũ đi tới viện tử, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Nhưng mà thái âm khí vẫn giống như lúc trước, sau khi bị Diệp Vũ hút vào cơ thể, liền giống như rơi vào động không đáy. Diệp Vũ cuối cùng không nín được, mang theo vấn đề này, gọi tỉnh mặt quỷ. Mặt quỷ nghe xong, trực tiếp đáp: chớ có suy nghĩ quá nhiều, là ta lấy những thái âm khí kia, tu bổ ngũ phương phong ấn trên người ngươi. Phong ấn đế la thiên? Không sai, ngũ phương phong ấn của ngươi không trọn vẹn, nếu như không chữa trị, đế la thiên tất nhiên sẽ trừ ra từ lỗ hổng này, sớm muộn khống chế cơ thể ngươi. Mặt quỷ giải thích nói. Biết được chân tướng, Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục hấp thu thái âm khí. Nếu như mặt quỷ có thể triệt để tu bổ ngũ phương phong ấn, tương lai hắn tái sử dụng sức mạnh của đế la thiên liền không cần phải lo lắng phong ấn bị phá toái. Vừa tu luyện lại là suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau, Diêm Vũ liền nhận được điện thoại của Ôn Mộ Uyển. Điện thoại vừa kết nối, Ôn Mộ Uyển liền lo lắng mà hỏi thăm: anh không sao chứ? Diêm Vũ nghi ngờ nói: ta có thể có chuyện gì? Anh còn chưa biết. Ôn Mộ Uyển cấp bách nói: chuyện trên người anh có pháp ấn thiên kiến la bàn là thật hay giả? Hôm qua chuyện này đã truyền ầm lên trong giới tu đạo, chỉ sợ hiện tại toàn bộ thế giới đều biết chuyện trên người của anh có thiên kiến la bàn. Diệp Vũ ngược lại thập phần tỉnh táo liền hỏi: em từ đâu nhận được tin tức? Ôn Mộ Uyển yên lặng nói: là blog riêng của Best Hot. Hóa ra đây chính là phương thức truyền bá của ông ưng. Hắn cầm điện thoại di động, mở ra blogging, lần nhìn thấy ở blogging Best Hot rõ ràng có kiểu chữ màu vàng kim. Chấn kinh, thiên kiến la bàn lại thấy ánh mặt trời, nguyên lai nó vẫn ở và chấn. Mà nó, ung ưng không làm ở bộ UC chấn kinh, thật là đáng tiếc. Diệp Vũ nói với Ôn Mộ Uyển: yên tâm đi, tin tức này là anh để cho người ta thả ra. Ôn Mộ Uyển u oán nói: nói như vậy, chuyện anh có pháp ấn thiên kiến là bàn là thật. Cho tới bây giờ, anh chưa mở lời nói với em một lời. Diệp Vũ cảm thấy không ổn. Lúc trước, mình vì bảo mệnh mới lựa chọn giống giếm tất cả mọi người. Sau đó mặc dù giải trừ được nguy cơ, nhưng cũng quên nói. An ủi một hồi, rốt cuộc Ôn Mộ Uyển mới hết giận. Diệp Vũ đem kế hoạch của mình nói cho Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển nghe xong, không chần chừ chút nào cả, trực tiếp cúp điện thoại, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vì muốn Diêm Vũ an toàn, Ôn Mộ Uyển cũng nhịn không được nữa, muốn bỏ lại sự vụ của Cửu Cung đến thân thành giúp Diêm Vũ. Ôn Mộ Uyển muốn trở về, Diêm Vũ tuyệt không kháng cự, ngược lại cảm thấy cao hứng. Một mặt là bởi vì kỳ môn độ giác của Ôn Mộ Uyển có thể giúp hắn thiết hạ rất nhiều cạm bẫy. Ở chung quanh biệt thự nhằm vào yêu nhân quỷ cốc giáo, một mặt khác là bởi vì sau khi Ôn Mộ Uyển trở về, Diệp Vũ có thể triển khai bước đầu tiên chăn lớn ngủ chung, trái ôm phải ấp, nghĩ lại thật có chút ít kích động. Vì vậy lại chờ đợi một ngày một đêm, ngàn trông vạn mong, Ôn Mộ Uyển chung quy là về tới thân thành. Ôn Mộ Uyển từ Cửu Cung một đường trở về, mặc dù phong trần mỏi mệt, trên trán còn có từng tia mồ hôi bị dị, lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến mỹ mạo của nàng. Khuôn mặt thật của Ô Mộ Uyển so với nữ minh tinh trong phim ảnh còn xinh đẹp hơn vạn lần. Một đôi chân dài siêu cấp càng thêm hút mắt, lại thêm gần đây xử lý sự vụ cửu cung, sự dưỡng thành khí tức thượng vị giả uy nghiêm, Ô Mộ Uyển nghiễm nhiên tồn tại một bộ uy nghiêm nhàn nhạt. Xa xa nhìn theo Ô Mộ Uyển đi tới, Diệp Vũ liền cười hô: "Tiểu Vũ bá kiến cung chủ cửu cung." Ô Mộ Uyển phúc nở nụ cười, ném dương hành lý trong tay cho Diệp Vũ, liền nói: "Thế nào? Ta không phải hầu gái của anh làm ấm giường hay sao? Giường ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể làm ấm cho công chủ." Diệp Vũ mặt dạng mày dày cười nói. Ô Mộ Uyển trợn mắt nhìn Diệp Vũ một chút, lại chạy tới ôm Triệu Thiên Thiến. Hàn huyên thì miễn đi, mọi người trở lại biệt thự. Ô Mộ Uyển ngay cả thời gian thở một hơi cũng không lưu lại cho mình, liền từ trong dương hành lý móc ra rất nhiều vật kỳ quái to to nhỏ nhỏ. Có đảo phủ gấp thành cục gạch dày, có móng lửa đen, có đèn trong, đủ thứ cổ quái ly kỳ bị Ô Mộ Uyển vứt ra từ trong dương hành lý bày khắp toàn bộ phòng khách. Triệu Thiên Thiến nghi ngờ nói: "Mộ Uyển tỷ, dương hành lý của tỷ làm bằng cái gì? Sao có thể đựng được nhiều như vậy?" Ô Mộ Uyển giải thích nói: "Đây là thiên trụ tinh, pháp khí mới nhất của cửu cung chúng ta, thiên nhậm tinh, thiên bổng tinh, bắt tay nghiên cứu ra. Đừng nhìn bên ngoài, nó chỉ là một dương hành lý bình thường. Trên thực tế, nó bên trong ẩn nấp càn khôn, có thể chứa đồ của một chiếc xe tải." Diêm Vũ có chút giật mình, dương hành lý này chẳng phải giống với không gian thổ đạo của hắn hay sao? Mặc dù hai bên chênh lệch rất xa, nhưng cửu cung có thể chế tạo ra dương hành lý như vậy, kỹ thuật đã thập phần đáng sợ. "Đúng rồi, Tiểu Vũ, đây là lễ vật đại trưởng lão bảo em mang về cho anh." Ôn Mộ Uyển nói, đột nhiên từ trong dương hành lý lấy ra một gói hàng. "Thế mà còn có lễ vật?" Diệp Vũ có chút giật mình, tiếp nhận gói hàng mở ra xem, lại là một cái áo tròn màu đen, bốn phía viền vàng. Nhìn kỹ lại, bên trong vậy mà dùng sợi tơ cực nhỏ khâu lại tạo ra hoa văn phức tạp. Nếu đem sức mạnh quán thâu vào áo tròn, những sợi tơ này sẽ phát ra kim quang. "Lúc trước bác trưởng lão không phải đã đáp ứng muốn đưa cho anh một kiện áo tròn mê tung sao? Đây là bác trưởng lão và đại trưởng lão tự tay chế tác, tên là Mê Huyễn Thiên. Chỉ cần anh quán thâu sức mạnh vào trong, ném lên không trung, áo tròn sẽ tự động hình thành một mê tung trận. Người bên ngoài đi ngang qua liền sẽ bị đại trận dẫn tới nơi khác. Nếu như các anh chiến đấu ở trong đại trận, liền không cần lo lắng bị người bình thường trông thấy hoặc đả thương người vô tội." "Thì ra là vậy. Hai vị trưởng lão thật là có lòng." Diệp Vũ phủ thêm áo tròn, kích thước áo tròn vừa vặn, có thể che giấu hoàn toàn thân hình Diêm Vũ. Áo choàng còn cố ý thiết kế một cái mũ túi, sau khi đeo lên sẽ hình thành một cái huyễn trận cỡ nhỏ trên mặt Diêm Vũ. Người ngoài liền không nhìn thấy khuôn mặt thật của Diêm Vũ, thuận tiện Diêm Vũ trộm cắp. À không đúng, hành hiệp trượng nghĩa. Nhận được một kiện lễ vật như vậy, trong lòng Diêm Vũ cảm kích không thôi, nhưng còn không đợi hắn nói cái gì cảm tạ, Ôn Mộ Uyển liền ôm một đống vật kỳ quái đi ra ngoài biệt thự. Diệp Vũ đi theo Ôn Mộ Uyển ra ngoài sân, liền thấy Ôn Mộ Uyển đào rất nhiều hố nhỏ trong sân, vùi sâu từng kiện trong tay vào trong đó, thỉnh thoảng còn lấy ra la bàn bấm ngón tay tính nhẩm đối chiếu chung quanh. Triệu Thiến Thiến nhịn không được hỏi: "Mộ Uyển tỷ đang bày trận sao?" Ôn Mộ Uyển vừa lấp lại hố đất vừa đáp: "Tiểu Vũ chiêu cáo thiên hạ chuyện anh ấy nắm giữ pháp ấn thiên kiếm la bàn, tiếp theo chắc chắn sẽ có vô số yêu nhân thảm thèm khác vẫn lạc tiên cung đến đây. Vì để phòng vạn nhất, ta từ cửu cung mang đến rất nhiều tài liệu, sớm thiết hạ mai phục ở bốn phía của biệt thự. Những yêu nhân kia hẳn cũng rất có điều phòng bị chứ?" Diệp Vũ nói. "Thực lực của đám yêu nhân cũng không phải mạnh như nhau. Tiểu Lâu La muốn đụng nước béo cò cũng rất nhiều. Em bày trận pháp không phải là vì bắt đại lão hổ, chỉ là vì chụp chết một ít rồi nhỏ thôi. Anh cũng không muốn lúc anh đại chiến đối với đám ngân y cường giả còn bị tôn tích mà nhìn trầu trượng chứ. Ôm Mộ Uyển nói. Diêm Vũ gật đầu không ngừng. Xem ra lần này Ôm Mộ Uyển từ Kiểu Cung trở về đã làm đủ chuẩn bị. Nói cho cùng, Ôm Mộ Uyển chính là không yên lòng Diêm Vũ, cố ý bỏ Kiểu Cung qua một bên tới Thần Thành bảo vệ mình. Diêm Vũ và Triệu Thiên Thiến đều cùng tiến lên trước hỗ trợ. Mọi người bận rộn suốt cả ngày, cuối cùng thiết lập xong đại trận. Một hai tháng không gặp, kỳ môn độn giáp của Ôn Mộ Uyển lại tăng lên. Lần này bày đại trận không chỉ có đã bao hàm mê tung trận, huyễn trận, thậm chí còn bao gồm công kích trận, phòng ngự trận. Có thể nói là sắp trở thành một cái đại trận hoàn mỹ. Liền xem như Diêm Vũ xông lầm vào, muốn chạy đi cũng chỉ sợ phải vận dụng thiên nhãn sau khi thức tỉnh mới được. Sau khi làm xong, Ôn Mộ Uyển xoa xoa mồ hôi trên trán, nghiêm túc nói với Diêm Vũ. 3 ngày. Diêm Vũ sững sờ. 3 ngày cái gì? Đệ tử Thiên Minh Tinh tính toán, sau 3 ngày thiên tai do long mạch bị hao tổn sẽ buông xuống. Nếu như lần này chúng ta không thể đánh giết được Tử Phương Công Công, chỉ sợ bách tính một phương phải chịu khổ. Ôn Mộ Uyển thấp giọng nói. Diêm Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đã thả ra tin tức Thiên Kiến La Bàn, nhưng Tử Phương Công Công có thể tới hay không, Diêm Vũ thật đúng không thể cam đoan, nhất định phải chuẩn bị hai tay mới được. Diêm Vũ lấy ra điện thoại di động, liên hệ Trương Cảnh Thiên, nói chuyện long mạch bị hao tổn cho hắn. Trương Cảnh Thiên cũng thập phần xem trọng chuyện này, trước tiên bẩm báo Long Hồ Sơn. Lão Thiên Sư Long Hồ Sơn cũng phái ra một đội ngũ thử dùng những phương pháp khác chữa trị long mạch. Sự tình xử lý xong, Tào đại sư bỗng nhiên đi tới biệt thự của Diêm Vũ. Lão Tào, thương thế của ông dưỡng tốt chưa? Không có tiền gì, đứng ra ngoài lắc lư, Diêm Vũ nhắc nhở lão Tào. Ôn Mộ Uyển cũng cẩn thận kiểm tra tay trái của Tào đại sư một phen. Lúc trước chuyện phát sinh tại Cửu Vương Sơn, Ôn Mộ Uyển đã sớm nghe Diêm Vũ nói. Tào đại sư ngượng ngùng cười cười nói với Diêm Vũ. Đại sư, thân thể của ta đã không có gì đáng ngại, lúc này đến tìm ngài là muốn phiền ngài đưa ta về Đông Thành một chuyến. Diêm Vũ lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Đông Thành dù sao cũng là quê hương của ta, trước đó ta không có năng lực, chỉ có thể hãm hại lừa gạt. Hiện tại ta có bản lãnh, nghĩ đến ở Thân Thành cũng là nhàn rỗi, không bằng với Đông Thành cùng đám người Vương Mặc đội trưởng bảo hộ miếng thành hoàng, trấn an, trấn thủ an bình của Đông Thành. Tào đại sư cười nói. Đám người Diêm Vũ vô cùng kinh ngạc. Lão Tào, ông lại có cái loại giác ngộ này? Nếu là Tào đại sư nói muốn tới Đông Thành tìm Tiểu Phương, Tiểu Mỹ, Tiểu Lệ, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Tào đại sư hò khan hai tiếng nhẹ nói. Chớ có nhìn ta như vậy, thân thể này của ta cũng không thể vận động quá mức. Hiếm thấy lão Tào giác ngộ như vậy, Diêm Vũ cũng vui vẻ trực tiếp mở quỷ môn quan, không nói hai lời đưa Tào đại sư về Đông Thành. Trong thân thể Tào đại sư có bội linh hàn, bây giờ cánh tay trái càng là nắm giữ cánh tay âm dương đã thức tỉnh của Đoạn Đồ, sức chiến đấu trực tiếp miêu sát đám người Vương Mặc. Có Tào đại sư tỏa chấn ở Đông Thành, Diêm Vũ chỉ để yên tâm. Đưa tiễn Tào đại sư lại qua bình tĩnh một đêm, chẳng vạn. Tối ngày hôm sau, bên ngoài biệt thự của Diêm Vũ, 3 người Phú Vạn Quán, Ung Ưng, Âu Thiên Nhã dựa theo mệnh lệnh của Diêm Vũ tới cửa nghe phân phó phía sau. 4 phía biệt thự có đại trận bảo hộ, Diêm Vũ liền không để cho bọn họ đi vào mà là dẫn Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, Tiêu Lục Tử và Đại Hắc cùng ra khỏi biệt thự. Bái kiến thiếu gia, 3 người đều là hành lễ. Diêm Vũ nhẹ gật đầu nói. Tối nay là đại thọ của ông ngoại ta, ban đêm ta sẽ đi chúc thọ lão nhân gia, chung quanh biệt thự sẽ giao cho các ngươi. Thiếu gia có gì phân phó? Phú Vạn Quán hỏi. Ừng bá, ngài phái người nhìn trông coi bốn phía biệt thự, còn có lúc trên đường tên mã ra viên, một khi có bất kỳ tên kỳ quái nào xuất hiện, trước tiên thông báo cho Tiểu Nhã. Trong đó, nếu như phát hiện ra hỏa mang theo đồ án đầu dê, phải đặc biệt coi chừng. Tiểu Nhã sau khi thu được thông báo, mặc kệ mục đích của đám người kia là gì, trực tiếp để cho cao thủ truy phong xuất mã thu thập tất cả bọn họ. Nhớ kỹ, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Nếu như đánh thắng, liền mang bọn họ về biệt thự, ném vào trong nhà là được, ai trúng ra liền giết chết. Lão Phú, một hồi ông đợi ở trong biệt thự, Tiểu Lục Tử và Đại Hắc sẽ bảo hộ cho ông. Nhiệm vụ của ông chính là giải tiền. Phú Vạn Quán một mặt mộng bức. Thiếu gia, nhiệm vụ của Ung Ưng và ông Thiên Nhã tại hạ đều hiểu, nhưng thế nào nhiệm vụ của ta có chút... Diệp Vũ giải thích nói. Tóm lại, có thể thu mua bao nhiêu yêu nhân liền mua chuộc bấy nhiêu yêu nhân, nhất định phải bảo đảm bọn họ tuyệt đối trung thành đối với chúng ta. Đến nỗi cách nghiệm chứng bọn họ có trung thành hay không rất đơn giản, để bọn họ giết đám yêu nhân không muốn đồng hàng là được. Quỷ Cốc Giáo vốn cũng không phải là một tổ chức môn phái chân chính, bọn người thường là đánh lẻ. Vì lẽ đó Diêm Vũ tin tưởng dùng tiền có thể thay mình mua được không ít tiểu lâu la. Vạn nhất người đến quá nhiều, đám tiểu lâu la này liền phát huy được tác dụng. Sau khi Phú Vạn Quán nghe Diêm Vũ giải thích, lập tức liền hiểu. Diêm Vũ lại quay người nói với Triệu Thiên Thiến. Thiên Thiến, đại trận liền giao cho em tới chủ trì, không có vấn đề. Triệu Thiên Thiến lẻ lưỡi đối với Diêm Vũ. Ba người Phú Vạn Quán lại là nghi hoặc nhìn Diêm Vũ, không biết Diêm Vũ nói với không khí cái gì. Lần này đi chúc thọ Mã Lão Gia Tử cũng là lần đầu tiên Diêm Vũ gặp mặt Mã Lão Gia Tử. Mang Triệu Thiên Thiến đi giống như không quá phù hợp, vì lẽ đó Diêm Vũ quyết định mang Ôn Mộ Uyển đi để Triệu Thiên Thiến thủ đại trận. Giờ khắc này đây, biệt thự của Diêm Vũ nghiễm nhiên biến thành một cái bẫy chuột mà nhóm yêu nhân đến vì pháp ấn Thiên Kiếm La Bàn dĩ nhiên chính là mục tiêu vây bắt của Diêm Vũ. Đám yêu nhân kia, đồ của ta cũng không phải có được dễ dàng như vậy. Nếu đã muốn tới, lão tử an bài cho các ngươi. Dưới trời chiều, Diêm Vũ phát ra tiếng cười cực kỳ hèn mọn. Xin chào mọi người, ta là một yêu nhân của Kỷ Cất Giáo. Ta đến từ Tây Xuyên Thục Sơn, am hiệu dùng kiếm. Từ lúc 6 tuổi, đã đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất. Gì? Người hỏi ta làm sao biết mình đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất ư? Rất đơn giản, ta từ khi 6 tuổi đã có người gọi là kiếm nhân. Liên quan tới thực lực của ta, tạm thời không nói. Trọng điểm, ta hiện tại đang làm gì ư? Ta bây giờ đang làm đại sự. Ta đi tới thân thành xa xôi chính là vì đánh lén một vị tiểu tử là Diêm Vũ, chặt cánh tay phải của hắn, cướp đi pháp ấn Thiên Kiếm La Bàn trên bàn tay phải của hắn. Ta cho rằng đối với ta mà nói, muốn đạt tới mục đích này, khó khăn lớn nhất chính là phân rõ tay trái cổ tay phải của hắn. Đến nỗi tại sao phải cướp, trên thực tế ta cũng không biết, chỉ là tất cả mọi người đều tới. Ta không tới thì giống như ta không phải là yêu nhân Quỷ Cốc Giáo. Giờ khắc này đây, ta trốn ở ven đường, cách cổ siêu vẹo ở trên cây, mà mục tiêu của ta đang ở trên một chiếc xe buýt 82. Mục tiêu càng ngày càng gần, nguyên lai càng gần. Ầm, sào gáy của ta không biết bị cái gì gõ một cái, sau đó triệt để mất đi chỉ giác. Thiếu gia lại giải quyết được một tên, một cường giả nhập đạo khiêng một tên yêu nhân. Cổ siêu vẹo nhảy từ trên cây xuống, hù dọa không ít người qua đường. Diệp Vũ đối với ta nghe nói, khiêng trở về nhìn xem có thể mua chỗ không. Cường giả nhập đạo chần chừ một chút nói, thiếu gia, ta thấy tên này là giả. Tại sao? Hắn quá yếu, đoán chừng ngay cả nhị tử của ta cũng là đánh không lại. À, trên tay của hắn còn có nhãn hiệu, để ta xem một chút. Trung tâm hồi phục bệnh tâm thần tỉnh Tây Xuyên Thục Sơn. Diệp Vũ, tỉnh thùng rác nhét vào. Vâng. Kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Vũ bất đắc dĩ vuốt vuốt cái mũi. Lão tử nhìn rất yếu hay sao? Như thế nào A Miêu A Cẩu cũng đánh chủ ý tới lão tử? Yêu nhân quỷ cốc giáo thì cũng thôi đi, đến cả bệnh tâm thần cũng là tìm tới. Xem ra để tiểu đội truy phong xuất mã vẫn là cần thiết. Ôn Mộ Uyển cười nói, đây chính là chỗ sống khi tung lưới rộng. Thật là hồ gái, sao dám cười nhạo chủ nhân? Diệp Vũ trợn mắt Ôn Mộ Uyển, nhưng lại đem nàng ôm vào trong ngực. Đúng, chỗ tốt duy nhất của xe buýt chỉ sợ là rộng rãi. Ôn Mộ Uyển yêu kiều hô một tiếng, tức giận để Diệp Vũ ra. Đừng có động tay động chân, hiện tại có không biết bao nhiêu người đang ngó chừng chúng ta đấy. Dọc theo con đường này, tiểu đội truy phong đã bắt hơn 30 tên ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị đánh lén Diệp Vũ. Đương nhiên, ở trong đó có một nửa đều là phế vật. Được rồi, trái ôm phải ấp, đã là kết cục đã định, cũng không vội. Diệp Vũ trêu đùa. Tối hôm qua, Ôn Mộ Uyển vừa trở về, Diệp Vũ trước tiên nghĩ tới không phải là trái ôm phải ấp, mà là mang theo nàng cùng hấp thu thái âm chi khí. Đợi đến sáng, Diệp Vũ mới phản ứng được, nhưng đã hối tiếc không kịp nữa. Thiếu gia, đằng trước chính là Mã gia, chúng ta ngừng ở đây hay trực tiếp tiến vào? Thủ hạ cổ húng vào quán hỏi. Lái một chiếc xe buýt vào Mã gia, Diệp Vũ cũng không sợ gì, chỉ lo sẽ ném đi mặt mũi con Mã lão gia tử. Vì vậy hắn nói, ngừng ở đây, ta tự đi vào. Vâng, thiếu gia. Xe buýt dừng hẳn, Diệp Vũ trước xuống xe, tiếp đó quay người đỡ Ôn Mộ Uyển xuống xe. Đêm nay, Ôn Mộ Uyển mặc một bộ váy liền thân màu trắng, lộ ra hơn phần nửa cái lưng cùng một đôi chân dài đẹp, không để ý đến xe buýt sau lưng nàng. Đơn giản, chính là một người mẫu. Bộ quần áo này là Diệp Vũ cố ý để Âu Thiên Nhã mang đến cho Ôn Mộ Uyển lựa chọn, còn hắn cũng đổi một bộ âu phục do Phú Vạn Quán chuẩn bị. Diệp Vũ hiếm thấy đứng đắn như vậy, dù sao đêm nay Ngũ Nương cũng quay về, hắn nhất định phải cho Ngũ Nương cùng Mã lão gia tử mặt mũi mới được. Ôn Mộ Uyển công chủ đêm nay thật đúng là xinh đẹp vô song, Diệp Vũ cười nói. Có nữ nhân nào lại không thích nghe nam nhân của mình khích lệ? Ôn Mộ Uyển lộ ra một nụ cười ngọt ngào, kéo cánh tay Diệp Vũ. Hai người hướng Mã gia trang viên đi đến. Phú Vạn Quán tự nói qua, Mã gia là gia tộc cổ xưa ở Trung Quốc, đại danh đỉnh đỉnh Alibaba. Bất quá chỉ là trò chơi tiêu khiển của Mã lão gia tử lúc trẻ lập ra thôi. Ai ngờ về sau Alibaba càng làm càng lớn, thậm chí cải biến mọi phương thức giao dịch. Diệp Vũ vẫn nhớ kỹ danh ngôn của Mã lão gia tử, đời ta hối hận nhất chính là sáng tạo Alibaba. Ta đối với tiền không có hứng thú, từ năm 1979 đến giờ ta chưa có một tháng lương. Đương nhiên, cùng Mã lão gia tử kinh điển trích lời giống nhau, còn có một vị khác nói. Trước định một cái tiểu mục tiêu, nói ví dụ, trước dãy hắn 100 triệu, Vương lão gia tử. Diệp Vũ thật hy vọng lúc nào đó mình cũng có thể nói ra loại trích dẫn kinh điển lưu danh bách thế như vậy. Mã lão gia tử đại thọ 80 tuổi, làm cực kỳ long trọng, mời quan to quyền quý cả nước. Cái này không chỉ là thọ yến, càng là tụ hội của giới kinh doanh, là cơ hội tốt để mở rộng nhân mạch. Lúc này cửa trang viên không chỉ có bảo tiêu duy trì trật tự, còn có rất nhiều người mẫu ăn mặc vô cùng xinh đẹp trên mạng. Nếu như có người không có bạn gái, bọn hắn liền đến chỗ này tùy ý chọn một người là bạn gái đưa vào yến hội. Vì lẽ đó, nhóm người mẫu này đều nháy mắt ra hiệu, hẳn không thể dùng ánh mắt cầu dẫn một vị kim chủ. Từ chiếc xe sang trọng lái vào Mã gia trang viên, ngược lại giống như Diệp Vũ đi bộ đi vào trang viên cơ hồ không có, nhưng Diệp Vũ tự nhiên không có nghĩ nhiều như vậy. Tất nhiên, Mã lão gia tử hy vọng mình tới Mã gia chúc thọ hơn phân nửa là đã dặn dò qua bảo an. Lúc này, một chiếc Lincoln xuyên qua đám người lái vào trang viên. Ôn Mộ Uyển Hướng trong xanh nhìn lại, lập tức trong mắt vui mừng. Tiểu Vũ, kia có phải là Ngũ Nương của anh hay không? Ôn Mộ Uyển cùng Y Thiếu Nghiên chưa từng tiếp xúc qua, nhưng Diêm Vũ có cho Ôn Mộ Uyển thấy ảnh của Y Thiếu Nghiên. Diêm Vũ hướng chiếc xe liên cô nhìn lại, người trong xe quả như là Y Thiếu Nghiên. Ôn Mộ Uyển phản ứng càng nhanh, liền muốn giúp Diêm Vũ ngăn xe liên côn lại. Ai ngờ đúng vào lúc này, có một cái tay ngăn cản đường đi của Ôn Mộ Uyển. Chỉ trong chớp nhoáng, xe liên côn để lái vào Mã Gia Trang Viên. Ôn Mộ Uyển nhíu mày. Mỹ nữ, cô muốn vào Mã Gia Trang Viên có phải không? Lên xe đi, đi theo ta là được. Một lão đầu mặt dài giống như con lừa già, con mắt mảnh đến Lý Vinh Hạo cũng phải cam bái hạ phong. Đối với Ôn Mộ Uyển, hèn mọn mà cười. Đúng là hắn đã ngăn cản Ôn Mộ Uyển. Dùng đầu ngón chân cũng biết, cái lão đầu nhì hèn mọn này đem Ôn Mộ Uyển trở thành đồng loại đối với nhóm người mẫu phía sau. Khí chất của Ôn Mộ Uyển đương nhiên còn hơn đám người mẫu kia, không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cùng nàng so sánh, đám nữ nhân sau lưng lại dung tục cực kỳ. Lão đầu nhìn chúng Ôn Mộ Uyển cũng là nhìn thấy hạng giữa bầy gà. Ôn Mộ Uyển lùi lại nửa bước, lạnh giọng nói: "Cút." "Ồ, mỹ nữ rất có tính khí, là cảm thấy thân phận của ta còn chưa đủ cao, không lọt nổi mắt xanh của ngươi." Lão đầu hèn mọn trầm mặt nói. Đám người mẫu ngoài cửa cũng không phải ai đến cùng đi theo, tự cao xinh đẹp tự nhiên cũng muốn đi theo người có tiền. Lão đầu nhi hiển nhiên có kinh nghiệm, bất quá đối phương hiểu lầm Ôn Mộ Uyển. "Ta nói lại lần nữa, cút." Ôn Mộ Uyển đã có một chút tức giận. Lão đầu nhi gấp gáp một cái cánh tay bắt lấy tay của Ôn Mộ Uyển nói: "Lão tử là tổng giám đốc Nam Viễn Địa Sản, còn nuôi không được một tiểu tiện nhân như ngươi sao? Hôm nay ngươi phải đi theo ta, không đi theo ta cũng phải đi." Diệp Vũ sao có thể cho phép người khác nhúng chàm nữ nhân của mình? Trong nháy mắt, Diệp Vũ cho lão đầu một bạt tay. Một cái tát này mặc dù đã khống chế lực đạo, nhưng vẫn đem lão đầu nhi đánh ngã vài vòng, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. Lữ tổng, ngài không sao chứ?" Tài xế bảo vệ của lão đầu mang theo đều xuống xe. Diệp Vũ hất lên ống tay áo đối với Ôn Mộ Uyển nói: "Chẳng chốc lát, nếu như là có người dám dây dưa với nàng, bất kể hắn là ai, trực tiếp phế đi. Nơi này là Mã Gia Trang Viên, là địa bàn của ông ngoại của ta, ai cũng không động được nàng." Ôn Mộ Uyển gật đầu, cho dù Diêm Vũ không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì nàng không chỉ là nữ nhân của Diêm Vũ, đồng thời còn là cung chủ cửu cung. Hai người đang muốn đi vào trong, thủ hạ của Lữ Tổng liền xông tới. Đối với Diêm Vũ kêu gào nói: "Tiểu tử thối, nơi này là trang viên của Mã Gia, hắn có thể để cho loại tiểu lưu manh như ngươi ở trước mặt mọi người đánh khách nhân của Mã lão gia tử, người trái lại thúc thủ chịu trói, nếu không thì chúng ta..." "Nếu không thì thế nào?" Diêm Vũ nhàn nhạt hỏi. Bọn bảo tiêu sững sờ thấy Diêm Vũ bình tĩnh như vậy, không khỏi có chút do dự. Tiểu tử này mặc dù không giống là kẻ có tiền, nhưng bộ dáng không chút sợ hãi này là chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử này là đại nhân vật gì? Ngay lúc bảo tiêu không biết có nên xuất thủ hay không, một lão đầu có tròn râu dê từ trong trang viên đi ra. Chú ý tới tình huống bên này của Diêm Vũ, lão đầu nhi không khỏi câu mày nói: "Nơi này xảy ra chuyện gì? Hôm nay là đại thọ 80 của lão gia tử, ai dám ở chỗ này gây chuyện?" Lữ tổng nhìn thấy vị lão đầu này, vội vàng đứng lên khom người nói: "Mã quản gia, ngài đến rồi. Mã lão gia tử hôm nay đại thọ, ta cố ý đến đây chúc thọ, không nghĩ tới ở cửa của Mã gia liền bị người đánh." Vị Mã quản gia này cười thực chẳng hề họ Mã, tên thật của hắn là Giang Khánh, cả một đời ở Mã gia làm quản gia, địa vị ở Mã gia chỉ thấp hơn so với tiểu thiếu gia một chút mà thôi. Vì lẽ đó tất cả mọi người đều tôn xưng hắn là Mã quản gia. Một cái tát của Diêm Vũ đánh đến Lữ tổng không còn hình người. Vị gọi Mã quản gia kia tới xem xét cũng biết Diên Vũng ra tay nặng bao nhiêu. Là ai đánh? Mã quản gia hỏi. Lữ tổng vội vàng chỉ hướng Diên Vũng. Mã quản gia liếc mắt nhìn, đầu tiên là bị dung mạo của Ôn Mộ Uyển làm cho kinh diễm một phen. Hắn liếm môi một cái mới nhìn về phía Diên Vũ. Ở đâu ra đứa nhà quê, khách nhân của Mã gia không có người như ngươi, cút nhanh lên. Mã quản gia lạnh giọng nói. Diên Vũ nhướng mày. Mã lão gia tử chẳng lẽ không có phân phó hạ nhân sao? Hắn nói ta là... Ngậm miệng. Giang Khánh, ta là đương nhiệm quản gia của Mã gia Trang Viên đã nhiều năm như vậy. Mỗi một khách mời, từ tên tuổi đến thân phận, tất cả đều có thể đọc trôi chảy. Tiểu tử ngươi, ta từ trước đến nay chưa từng thấy qua, e rằng lại là một kẻ muốn trà trộn vào trong Trang Viên, đầu cơ trục lợi. Mã quản gia nói, người trẻ tuổi đừng có mơ tưởng xa vời, chẳng bằng thành thật tạo dựng một phen sự nghiệp lại đến cầu đầu tư. Diên Vũ minh bạch tên Mã quản gia này nghĩ mình tới Thọ Yến chính là muốn tới kéo đầu tư lập nghiệp. Lữ tổng nghe nói Diên Vũ không phải khách nhân của Mã gia, lập tức có sức lực đối với Diên Vũ lạnh giọng nói, tiểu tử thối, ngươi không phải khách nhân Mã gia còn mặt dạn mày dày tới tham gia Thọ Yến, hôm nay lão tử không để yên cho ngươi. Ngươi tới đem tiểu tử này bắt lại cho ta, trước tát 100 cái rồi lại nói. Mặt thấy bà Bảo Tiêu sắp nhào về phía Diên Vũ, Diên Vũ cũng chuẩn bị nói ra thân phận. Đúng lúc này, một chiếc Mercedes đứng ở bên cạnh Diên Vũ, cửa sổ xe hạ xuống, liền thấy một vị nam tử trung niên rất có khí tức nho ra, cười nói với Mã quản gia. Mã quản gia, thật có lỗi, hai vị này đi cùng ta, chỉ là ta vừa rồi có việc chậm trễ, vị lại đó để bọn họ tới trước mặt thôi. Vị nam tử này Diên Vũ đã từng gặp qua, thậm chí còn tính có chút quen thuộc, chính là Âu Dương Thắng, gia chủ tập đoàn Âu Dương ở Lộ Thành. Âu Dương Thắng cùng Y Tiếu Nghiên quan hệ không tệ, Diên Vũ tới Lộ Thành đều từng được Âu Dương Thắng trợ giúp. Diên Vũ nhìn thấy Âu Dương Thắng cũng bật cười nói, Thắng thúc. Tiểu Vũ lên xe đi, Âu Dương Thắng nói thẳng. Mã quản gia thấy Diên Vũ là người của Âu Dương Thắng cũng chỉ nhíu mày nói, nếu là người của Âu Dương Thắng vậy thì trông chừng cho tốt, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của Mã lão gia tử, người tới đều là quan co quyền quý, tiểu tử này hôm nay chỉ đắc tội tổng giám Nam Viễn Địa Sản mà thôi, vạn nhất lần sau đắc tội đại nhân vật, Âu Dương gia các ngươi cũng chịu không nổi. Mã quản gia, ta sẽ xem chừng hai người bọn họ, Âu Dương Thắng mỉm cười nói, đi vào đi. Thấy Diên Vũ cùng Ôn Mộ Uyển cứ như vậy lên xe của Âu Dương Thắng, ngây ngang tiến vào Mã gia Trang Viên, mặt Lữ tổng trực tiếp biến thành màu gan heo. Lữ tổng hắn mặc dù không tồi, nhưng còn xa mới có thể sánh đối với Âu Dương Thắng. Lời này hắn tự biết đã đá vào tấm sắt, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Mã quản gia nhìn lướt qua Lữ tổng lạnh nhạt nói, ông cũng đi vào đi, đừng có cả ngày nghĩ tới nữ nhân, ông nếu như trêu chọc đến đại nhân vật ta cũng không bảo vệ được ông. Vâng, Mã quản gia. Lữ tổng cắn răng trở lại trên xe, trong đám người có một ánh mắt vẫn đi theo Diên Vũ thẳng đến lúc hắn tiến vào Trang Viên, chính là cậu ấm Vương Bách hai ngày trước bị bắt về tội uống rượu lái xe. Diên Vũ gia hỏa này thì ra là người của ông Dương gia, khó trách hắn có tiền như vậy, khó trách hắn có thể quyến rũ được Dương Tuyết Phi. Bất quá ông Dương gia thì đã thế nào, ông Dương gia đến Thân Thành cũng chỉ là gia tộc nhị lưu mà thôi. Tiểu tử ngươi chờ xem, lão tử hôm nay nhất định phải cho ngươi ôm hận cả đời. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.